Chúng tôi xin kính mời các đơn vị và hội trường ổn định chỗ ngồi để chúng ta sẽ nghe công bố kết quả của hội thi văn nghệ hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung, ủy viên ban chấp hành Hội âm nhạc thành phố, sẽ có một số ý kiến nhận xét đánh giá về hội thi của chúng ta hôm nay. Xin trân trọng kính mời nhạc sĩ. Kính thưa quý đại biểu, kính thưa các anh chị và các bạn, chúng ta tham gia một cuộc thi rất là dễ thương và rất là có ý nghĩa. Năm nào chúng ta cũng tổ chức, chính vì thế cho nên nhân tài của chúng ta càng ngày càng nhiều. Nhiều các anh chị và các bạn hát rất là hay. Tất nhiên là không có so với chuyên nghiệp, nhưng mà mình hát bằng tâm hồn của mình, bằng cái điều kiện của mình. Mình âm nhạc là một cái vốn quý, tất cả các anh chị hát rất là hay. Nhưng mà đã thi thì phải có người cao, người thấp. Do đó là những anh chị nào, các bạn nào mà không có giải, không có gì để buồn, bởi vì ai hát cũng hay. Mình lần này không được giải, lần sau mình sẽ lấy giải. Nhưng mà có một số kinh nghiệm thì mình cần phải lưu ý để kỳ sau mình kinh nghiệm hơn, rồi mình hát cho nó tốt hơn, phong trào của mình càng ngày càng mạnh hơn. Thí dụ về đơn ca thì tân nhạc đó, thì các anh chị lưu ý là mình chọn cái bài nó vừa hợp với sức của mình. Thí dụ như mình lựa những cái bài về trẻ trung thì phải tươi tắn, mạnh dạn, rồi dễ thương. Nhưng mà điều kiện hát chuẩn bài và chuẩn lời. Có một số bài các anh chị hát không có chuẩn lời, chế lời ra nữa thì không có đúng, đúng không? Ví dụ một sớm tinh sương, không có tinh sương chẳng đâu. Nhưng mà không có sao, cũng được, cũng thông qua. Nhưng điều quan trọng là phải hát chuẩn. Có một số bài như Quê hương tình yêu tuổi trẻ thì các em hát thì nó không có chuẩn những đoạn sau. Ban giám khảo là nghe rất là nhiều bài, cho nên hát sai lời là biết liền. Nếu mà hát sai cái giai điệu cũng biết liền. Đó. Rồi thêm một điều nữa là cái người đệm nhạc cho mình cũng rất là quan trọng. Thì phải lưu ý, nãy có hai bạn, một bạn đệm đàn guitar, một bạn kia hát. Hai người ta nói cùng bơi chó không có phao, mạnh ai nấy bơi, nói chung là hại lẫn nhau đó. Dù là rất cố gắng nhiều rồi, nhưng mà tại mình hát tiết mục mình không hoàn chỉnh, nên lần sau tập kỹ hơn. Tại vì đàn guitar mình không có cái riff nhạc đó, không có cái riff nhạc của cái keyboard, thành ra mình khó hát lắm. Cho nên phải lưu ý, cả hai người mạnh ai nấy bơi vô tư. Có một số bạn là hát bè, nhưng mà bè phải lưu ý là bè phải hòa với nhau thì nó mới đều với nhau. Rồi thêm một cái nữa là có nhiều anh chị lớn tuổi đó, rất là nhiệt tình để hát, nhưng mà tại cái tuổi già sức yếu, cho nên đó là ta nói nó lạng tùm lum hết trơn á. Rồi cái chị ngâm thơ rất là nhiệt tình, nhưng mà không biết làm sao, bữa nghe nói là bữa hôm âm thơ hay lắm, nhưng bữa nay làm sao hát ta nói ngâm thơ làm sao không gì đâu, mà nó đi tùm lum hết trơn trụi, không ăn gì với lại cái nhạc đệm hết trơn á, nghe nên gọi là lờ lợ đó, thành ra làm sao chấm. Cho nên kỳ sau chị phải ráng giữ sức khỏe cho nó tốt, để mình ngâm thơ cho nó chuẩn hơn. Thiếu một cái nữa là có cái nhiều anh chị á, là cái luyến lấy nó không có chắc. Cái hạn như lựa những bài âm hưởng dân ca Nam Bộ thì phải hát cho ra Nam Bộ cho nó nhấn nhá. Nhiều người thì hát nó đều, thành ra không có cái tình cảm gì cả. Mình cái âm nhạc là vốn quý, mình hát bằng cái tình cảm của mình. Mà mình hát không có truyền đạt được tình cảm đó thì làm sao khán giả đồng cảm, làm sao ban thuyết phục được ban giám khảo. Cho nên là điều quan trọng mình hát bằng cái tâm hồn của mình thì bao giờ cũng thuyết phục người ta tốt hơn. Đừng có hát đều, tạo cho người ta nghe là bị mình đang trả bài. Mà trả bài thì sao ta thích được, đúng không? Cho nên là phải có những cái nhấn nhá, cái luyến lấy, mượt mà tình cảm hơn thì bao giờ người ta cũng thích hơn. Người Nam Bộ mình thì có một số cái là phát âm tiếng Bắc á, không có chuẩn, thành ra dễ bị lỗi gì lắm. Nhiều anh chị phát âm bị lỗi rất là nhiều. Rồi có một số cái anh chị bên ca cổ thì bên nhạc sĩ Văn Ngọc cũng có nhắc là mình hát có nhiều khi mình hát là bị xuống câu, ví dụ như là anh Út Lớn hát xuống câu 5 bị phô một chút. Nhưng dù sao anh cũng rất là cố gắng để hát. Nhiều anh chị hát cổ nhạc rất là hay, nhưng mà cái cổ nhạc của mình còn cái đờn nữa, đôi khi mình hát không khớp với đờn. Thứ hai là mình hát có nhiều chỗ đó bị rối, thành ra nó không có truyền cảm được cái bài hát đó. Còn về độc tấu á, thì có nhiều anh chị là độc tấu cũng tốt, nhưng mà gọi là trong nghề người ta gọi là technique, là kỹ thuật á, thì có nhiều anh chị bị vấp ngón nhiều lắm, bị lấp lép cái phím nhiều lắm, bị bấm nó trợt đi đó, thành ra nó không có chạy đúng. Cho nên là cái đó là người ta bị chuyên môn đó. Thì có những anh chị nào mà đánh nó sạch sẽ hơn, đánh nó chắc bài hơn, chắc nhịp hơn và rõ hơn thì anh chị sẽ được điểm cao hơn. Ban tổ chức cũng xét là anh chị nào mà trên 18 thì mới có giải, còn nếu mà dưới 18 thì coi như không đủ tiêu chuẩn. Cho nên là hơn nhau có một chút xíu à, thành ra là không có được giải, xin đừng có buồn gì hết trơn á. Rồi lưu ý là cái chị ngâm thơ cố giữ sức khỏe nha, tuổi già sức yếu, ngâm hồi cái trất quớt luôn, ráng cần sao giữ sức khỏe cho nó tốt. Rồi song ca thì cố gắng để bè tốt hơn. Rồi phần độc tấu cũng cố gắng là hát đánh chuẩn hơn. Phần ca cổ cũng cố gắng làm sao để mà chọn cái bài nó phù hợp và hát cho nó chuẩn hơn. Tất cả chúng ta đều rất cố gắng. Ban tổ chức thì rất cố gắng, nhưng mà tại vì cái tiêu chí giải mình có giới hạn thôi, thành ra không phải ai cũng được hết trơn. Nếu ai cũng được thì đâu còn gì để thi. Do đó là anh chị nào mà được giải đó thì lấy cái giải mình để chia cho những người không có giải, thí dụ như dẫn đi ăn chẳng hạn đó, thì cũng là niềm vui đúng không. Thì hôm nay là thay mặt ban giám khảo, thứ nhất là rất là cảm động, rất là xúc động khi nghe các anh chị và các bạn hát, tại vì các bạn hát bằng trái tim của mình. Cho nên là ban giám khảo rất là thích, chấm thi nhiều chỗ lắm rồi. Ví dụ ngày mai là chấm tiếng hát truyền hình, đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh mình nè. Nhưng mà thực sự chấm chuyên nghiệp không có thích, chấm các anh chị hát nghe cảm động lắm. Cái điều quan trọng là lần sau chúng ta hát tập kỹ hơn, thuộc bài hơn, hát chuẩn hơn, hát tình cảm hơn, rồi mình cũng có một cái thể hiện nó tốt hơn, những cái nhấn nhá luyến lấy cho nó tốt hơn thì sẽ thuyết phục hơn. Bây giờ thì cuối cùng thì giờ này cũng mệt lắm rồi, ban tổ chức với ban giám khảo nó cũng đuối à, nhưng mà chắc phải đổ xăng á. Thành ra là lần nữa là xin chúc tất cả các anh chị các bạn thật nhiều sức khỏe. Tất cả chúng ta đều là người chiến thắng, và hy vọng lần sau chúng ta tham gia nó tốt hơn, nó hay hơn. Xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Xin chân thành cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung với những lời nhận xét đánh giá thật là thiết thực cho hội thi của chúng ta hôm nay. Và bây giờ đến phần công bố kết quả hội thi. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Ngô Tấn Hùng sẽ lên công bố kết quả điểm thi của hội thi chúng ta hôm nay. Kính thưa quý vị lãnh đạo, kính thưa quý vị giám khảo, kính thưa toàn thể anh chị em diễn viên, nhà công tham dự hội thi văn nghệ toàn thành hội năm 2015 của Hội Người Mù Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Sau hơn một buổi hội thi chúng ta diễn ra thật sôi nổi, vui tươi, với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, với nhiều thể loại, thể hiện tất cả lòng nhiệt tình say mê văn nghệ của tất cả anh chị em hội viên chúng ta. Điều này cho thấy hội thi văn nghệ của chúng ta thành công tốt đẹp. Được sự cho phép của ban tổ chức, tôi xin được phép công bố kết quả các giải thưởng đạt được trong hội thi hôm nay. Về giải khuyến khích thì có 7 giải khuyến khích. Tiết mục Tân nhạc Thu hát cho người của Lê Phước Ti, Hội Người Mù quận Gò Vấp với số điểm là 18,26 điểm. Tiết mục Tân nhạc Hát về anh của Sầm Dịch Quê, Hội Người Mù quận Tân Phú, 18,16 điểm. Tiết mục Đơn ca Phượng Hồng của Lâm Thái Bình, Hội Người Mù quận 3, 18,1 điểm. Tiết mục Đơn ca Mùa Xuân Đầu Tiên của Du Ngọc Nga, Hội Người Mù quận 8, 18,06 điểm. Tiết mục cổ nhạc Ngày Giỗ Mẹ của Lê Văn Út Lớn, Hội Người Mù Gò Vấp, 18,36 điểm. Tam ca Tình Mẹ của trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, 18,06 điểm. Tiết mục Lục Huyền Cầm, độc tấu Lục Huyền Cầm 3 câu vọng cổ 4-5-6 của Huỳnh Hữu Trơn, Hội Người Mù quận 4, 18 điểm. Sau đây tôi xin công bố 5 dãy 3. Tiết mục tân nhạc của Nguyễn Võ Trúc Phương, lớp năng khiếu, tiết mục Hương sắc miền Nam, 18,33 điểm. Đơn ca Tổ quốc gọi tên mình của Nguyễn Văn Tùng, hội mù quận Phú Nhuận, 18,26 điểm. Cổ nhạc Ông lão chèo đò năm nhỏ, hội mù quận 5, 18,43 điểm. Độc tấu đàn tranh của Lê Thị Phúc, hội người mù quận 6, bài Giáng đấng Bến Tre, 18,13 điểm. Tiết mục độc tấu organ cổ của Trần Quốc Hổ, hội người mù quận 7, vọng Kim Lan và ba cao giọng cổ, 456, 18,03 điểm. Sau đây là ba giải nhì. Xin được chúc mừng tiết mục tân nhạc Niềm tin khát khao của Trần Ngọc Thuần, hội chi hội Nguyễn Đình Chiểu, 18,40 điểm. Chúc mừng tiết mục cổ nhạc Bông bồn bồn rụng trắng của Nguyễn Ngọc Quỳnh Trân, hội người mù quận 11, 18,66 điểm. Tiết mục tân ca song ca Hát mãi khúc quân hành của Thạch Thảo Tâm Thương và Nguyễn Tấn Tài, 18,50 điểm. Và ba giải nhất của hội thi hôm nay, xin được chúc mừng tiết mục tân nhạc Phượng Hồng của Nguyễn Văn Thành, chi hội trực thuộc, 18,56 điểm. Xin được chúc mừng tiết mục cổ nhạc Bác ơi thương nhớ nào nguôi của Nguyễn Tân Tài, hội người mù quận nhất, 18,73 điểm. Và cuối cùng là tiết mục song ca Tình đồng chí của Trương Minh Trung, Ngô Thời Đức, hội người mù quận 4, 18,60 điểm. Xin được chúc mừng các anh chị. Hội thi văn nghệ toàn thành hội năm 2015 đến đây là kết thúc. Xin trân trọng chúc sức khỏe các anh chị.